đời em mong ước luôn luôn có người. Lòng em hoan vắng khi anh ra biển, niềm đau chua xót không ngờ em đã gây ra. Chẳng lời chia ly anh nỡ rời xa. Đời em mong ước luôn luôn có người, thời gian chung sống yêu nhau thắm nồng. Nguyện xin sao chớ khi nào cay đắng với nhau. Tha thứ cho em ơi hỡi người yêu, trở về cho với nỗi nhớ đêm nay. Và anh có muốn cùng tới thăm nơi dạ vũ ta, hay thường đến năm xưa ta quen lần đầu, ghi chặt em trong đôi tay. Mình sẽ quên đi giận hơn, quên hết cơn đau, lời nói chua cay. Người hãy nghe em lời van tha thiết. Đời em mong ước luôn luôn có người, tình yêu say đắm trao anh suốt đời. Mình sinh ra đã như dành riêng sống cho nhau. Xin hãy tin em ơi hỡi người yêu, trở về cho với nỗi nhớ đêm nay. Và anh có muốn cùng tới thăm nơi dạ vũ ta, hay thường đến năm xưa ta quen lần đầu, ghi chặt em trong đôi tay. Mình sẽ quên đi giận hờn, quên hết cơn đau, lời nói chua cay. Người hãy nghe em lời van tha thiết. Ne laisse pas ma vie sans toi. Je ne suis rien quand tu t'en vas. Je t'ai blessé hier sans le vouloir, et tu veux me quitter ce soir. Ne laisse pas ma vie sans toi. J'ai trop de peine, crois-moi déjà. Je te jure de ne plus recommencer. Si tu pourrais me pardonner, nous irons tous les deux ce soir si tu le veux. Danser dans cette boîte où l'on s'est vu pour la première fois, serrer entre mes bras, là-bas tu oublieras tous nos querelles, tous nos ennuis. Écoute-moi, je t'en supplie. Ne laisse pas ma vie sans toi. Je t'appartiens, tu es à moi. Nous sommes faits pour nous aimer toujours. Tu peux me croire, mon amour. Nous irons tous les deux ce soir si tu le veux, danser dans cette boîte où l'on s'est vu pour la première fois, serré entre mes bras. Là-bas tu oublieras tous nos querelles, tous nos ennuis. Écoute-moi, je t'en supplie. Ne laisse pas ma vie sans toi. Je ne suis rien quand tu t'en vas. ferai tout pour te garder.